Chương 175, nửa đêm tràng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một tuần. Lưu Húc mỗi sáng sớm đem Triệu Nhã Tư tiếp đến nhà, buổi tối ở đưa trở về. Có Triệu Nhã Tư cùng Xỉ Xỉ trợ giúp, anh Hùng Chi đã hoàn thành hơn 60 chữ vạn, mà Lưu Húc cũng đem hoàn thành tiểu thuyết bản thảo đưa cho Minh Báo thẩm duyệt. Đông Phương Nhật Báo tuy là cho tốt bảng giá, thế nhưng trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ. Lưu Húc còn lưu ý đến một việc, đó chính là Gia Hòa mới đem Lý Tiểu Long chiêu nhập dưới trướng, chụp ảnh Đường Sơn đại sư huynh đối với Tiểu Long ca, Lưu Húc là vẫn luôn cực kỳ sùng bái, người Hoa kiêu ngạo nha, cho nên Lưu Húc chuẩn bị tiễn một phần lễ vật cho hắn. Tình võ môn sáng sớm Lưu Húc chạy tới Triệu Nhã Tư trong nhà, đem Triệu Nhã Tư tiếp ra. Hai người ở trong xe taxi khanh khanh ta ta, nói lời tâm tình. Bọn họ hiện tại thiên thiên cùng một chỗ, tuy là cấm kỵ lấy CC, thế nhưng cảm tình cũng là càng ngày càng tăng. Hiện tại Triệu Nhã Tư đã bằng lòng để Lưu Húc thân khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ là cũng giới hạn với khuôn mặt nhỏ nhắn. Lưu Húc muốn đoạt được Triệu Nhã Tư nụ hôn đầu tiên, xem ra còn cần thời gian cùng võ thuật. Thế nhưng Lưu Húc không đổi, hắn hưởng thụ loại này điều giáo nữ thần cảm giác. Cái này cùng hắn cùng Xỉ Xỉ cảm tình lại là không giống với, Lưu Húc cùng Xỉ Xỉ đó là trải qua sinh tử kiếp khó khăn. Xì xì đối với hắn có một loại không nói ra được thân mật, lại tựa như tình nhân, lại tựa như thân nhân. Lưu Húc đối với xì xì là không cố kỵ gì, là bá đạo có một, giống như là một loại sen lẫn khát vọng cùng chiếm làm của riêng ái tình. Mà Triệu Nhã Tư, thì là Lưu Húc từ tiểu Mỹ tốt nguyện vọng thực hiện, là thuần khiết ái tình. Lưu Húc không phải muốn phá hư loại này Mỹ hảo, hắn nhớ một chút tinh tế thưởng thức. Muốn hưởng thụ chính mình thở thiếu thời nữ thần, một chút luân hãm vào thế công của mình xuống cảm giác. Đến nhà bên trong. Xì xì đã làm tốt bữa sáng các lộ huy chưa lấy bọn họ. Nhìn Triệu Nhã Tư mắc cỡ đỏ bừng tiểu nhan, xì xì tâm lý có một loại cảm giác nói không ra lời. Tuy là Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư chưa từng có ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, thế nhưng dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng tình tưởng cảm giác được. Chỉ là xì xì không muốn nói ra, nàng sợ như vậy sẽ phá hư nàng và Lưu Húc cảm tình. Tuy là người khác không biết, thế nhưng chính cô ta tin tưởng, nàng so với Lưu Húc lớn hơn mấy tuổi sự thực. Nhìn Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư như vậy xứng, nàng tâm lý tràn đầy chua xót. Tuy là Lê Tư là 71 năm, Triệu Nhã Chi là 54 năm, thế nhưng ở nơi này bình hành thác loạn trong thế giới, Triệu Nhã Tư so với Xỉ Xỉ tuổi còn nhỏ. E rằng A Chi là Lưu Húc càng lựa chọn tốt, nhưng là vì sao ta muốn từ bỏ đâu, ta là sẽ không bỏ qua Xỉ Xỉ, tâm lý âm thầm hạ quyết tâm. Mới ngồi xuống, điện thoại nhà liền vang lên. Bắt đầu trong căn hộ không có điện thoại, đối ngoại liên hệ phi thường bất tiện. Điều này làm cho quen hậu thế thư từ qua lại Lưu Húc phi thường không có thói quen, hắn tiểu ra tiền khiến người ta ở nhà lắp ráp điện thoại. Lưu Húc cầm lấy mịp rổ phổn thả ở bên tai nghe. Đông Phương Nhật Báo, ngồi không yên, Tầm Tần Ký còn tiếp có thể dùng Đông Phương Nhật Báo lượng tiêu thụ tăng nhiều, mà so với Tầm Tần Ký càng tốt hơn anh Hùng Chí khẳng định cũng sẽ khiến cho Minh Báo lượng tiêu thụ tăng vọt, cho nên bọn họ nhất định phải tới cạnh tranh một phen. Cuối cùng, anh Hùng Chí vẫn là cho Kim Dung Chô ở Minh Báo. Thế nhưng Đông Phương Nhật Báo dù sao cam lòng cho bỏ tiền, cho nên Lưu Húc cho bọn họ một bản đại đường song long chuyện trong nháy mắt đã đến cuối tháng 9. Trong mấy ngày nay ngoại trừ cùng CC, Triệu Nhã Tư đi ra ngoài trắng trận tiêu xài một lần bên ngoài, những thời gian khác rất bận rộn, mà hắn danh khí theo Tầm Tần Ký anh Hùng Chí đại đường song long chuyện còn tiếp cùng Kim Dung khen ngợi, còn có từ Đông Phương Nhật Báo cái kia lấy được 100 vạn tiền nhuận bút mà càng ngày càng tăng. Đương nhiên những thứ này Lưu Húc chính mình căn bản không biết. Gần sát cuối tháng, Đường Sơn đại sư huynh cũng đã quay chụp hoàn tất, tiến nhập hậu kỳ chế tác. Lưu Húc cuống cuồng đem tinh võ môn kịch bản viết ra, cũng may chưa. Buổi chiếu phim tối bên trên đưa cho Lý Tiểu Long. Mấy ngày nay hắn bận rộn chính là cái này, ở CC uống Triệu Nhã Tư dưới sự trợ giúp, kịch bản rốt cuộc hoàn thành. Lưu Húc cầm viết xong kịch bản, tỉ mỉ lật xem một lần, không có vấn đề, sẽ chờ Đường Sơn đại sư huynh chưa. Buổi chiếu phim tối thử ánh. Triệu Nhã Tư chứng kiến Lưu Húc thần thần bí bí cười, nhịn không được hỏi hắn. Lưu Húc, ngươi cười gì vậy thần bí hề hề? Lưu Húc giả vờ thần bí nói, không thể nói, không thể nói, các lộ ủy chữa đêm mai ngươi cùng ta đi xem một hồi điện ảnh sẽ biết. Hắn lại nhìn Xì Xì, cười nói, Xì Xì tỷ, đêm mai ngươi cũng đi. Xì Xì suy nghĩ một chút, nàng xem một bên Triệu Nhã Tư, sắc mặt có điểm khó coi. Xì Xì giả vờ tiếc nuối đối với Lưu Húc nói ra, không được, buổi tối ta muốn xem TVB kịch TV ra ngươi và A Chi đi thôi. Lưu Húc tâm lý. Đối với Xỉ Xỉ cố ý cho mình cùng Triệu Nhã Tư thâm nhập giao lưu một phen cơ hội, mà cho nàng điểm 32 cái like. Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư sớm liền chạy tới rạp chiếu phim, lúc này rạp chiếu phim trước đã là đoàn người ồn ào. Rất nhiều làm buôn bán nhỏ lưu động người bán hàng rong thét bán nhiệt căm giá, sao hẳn rẻ, nước chát nhu tạp, nướng cây ngô, bộc còn các loại thư cờ ăn vặt. Lưu Húc mua chút cam giá, bộc còn có nước có ga, muốn nhìn một hồi điện ảnh thời điểm ăn. Chu vi rất nhiều người đều là cùng Lưu Húc giống nhau, cả trai lẫn gái, cầm trong tay cam giá đồ ăn vặt, hô bằng hoán hữu, chờ đợi điện ảnh phát sóng. Lưu Húc, làm sao nửa đêm còn có người nhiều như vậy đến xem phim A? Triệu Nhã Tư nhìn hi hi nhương nhương đoàn người hỏi. Nàng trước đây chưa bao giờ xem qua chưa? Buổi chiếu phim tối thử ánh, đối với tình huống nơi này không biết. Lúc này trong rạp chiếu bóng tiếng người huyên náo, ầm ĩ khắp trốn. Nếu là hai người cách thoáng xa, nói đều không nghe được. Lưu Húc nắm cả Triệu Nhã Tư tế nhuyễn vòng eo, phục ở bên thai của nàng nói ra, A Chi, về sau sẽ ra tới một cái từ, là người hái mộ. Hiện tại những người này chính là người hái mộ hình thức ban đầu. Lưu Húc cấm áp nóng rực khí tức, thổi lất phất Triệu Nhã Tư vành thai gương mặt, khiến cho nàng có chút bối rối. Còn như Lưu Húc nói gì đó, nàng cũng không có chú ý Lưu Húc không biết những thứ này, hắn tiếp tục các thú vị cho Triệu Nhã Tư quán thâu nàng không biết đồ đạc.